Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 205, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đã cân nhắc kỹ, Cha Mục cuối cùng đưa ra quyết định, đáp, được, ta đồng ý với Cân, vậy thì tôi sẽ nhờ người giúp tôi soạn bản thỏa thuận, sau đó tôi sẽ phối hợp với ông. Cha Mục vốn muốn làm cho xong nhanh chóng, chẳng muốn kéo dài, lập tức thấy hơi nôn nóng, định giữ Hứa Hân Đoá lại, đứng dậy định ngăn cô rời đi. Nhưng Hứa Hân Đoá thì như tránh bệnh dịch, bật dậy tránh xa ngay, rồi chạy vụt đi. Từ xa, cô lạnh lùng nói, tôi sẽ để luật sư liên hệ với ông. Luật sư, Cha Mục sửng sốt, đúng vậy, Hứa Hân Đoá đáp dứt khoát, rồi quay người rời khỏi văn phòng. Cha Mục vẫn muốn hỏi thêm, vội vàng đuổi theo tới cửa, nhưng Hứa Hân Đoá đã biến mất không còn bóng dáng. Buổi chiều, quả nhiên có luật sư liên hệ với Cha Mục, gửi cho ông ta một đống văn kiện cần ký tên. Vì cẩn trọng, Cha Mục xem kỹ từng tờ, tất cả đều là văn bản về việc chuyển nhượng quyền nuôi dưỡng Hứa Hân Đoá. Cha Mục xem xong thì do dự, hỏi, các người là người của ai? Luật sư không trả lời, chỉ lịch sự đưa văn bản ra mời ông ký trước. Cha Mục chẳng còn đường lui, đành phải ký. Sau khi ký xong, luật sư mới đưa cho ông túi nhựa nhỏ đựng tóc có mang theo nang chân tóc. Do Hứa Hân Đoá tự chuẩn bị từ trước, sợ không đủ còn nhổ thêm vài sợi, ra tay cũng khá tàn nhẫn, Cha Mục nhận được tóc thì thở phào nhẹ nhõm, còn luật sư thì từ tốn thu dọn lại hợp đồng, rồi lịch sự thông báo. Từ hôm nay, tiểu thư Hứa đã là con nuôi của nhà họ Đồng. Phu nhân đã sắp xếp danh nghĩa, để không ảnh hưởng tới hôn sự của hai đứa nhỏ, cô ấy sẽ được ghi tên trong dòng họ thân thích. Mặt Cha Mục ngay lập tức sụp đổ, giọng gằn lại. Không ảnh hưởng hôn sự, đúng vậy. Phu nhân rất thích tặng quà cho con cái, Tết năm nay xong là sẽ bận rộn khắp nơi, nói là muốn chọn một hòn đảo, đặt tên hai đứa nhỏ lên đó, xem như quà sinh nhật 18 tuổi cho bọn trẻ. Hiện giờ bản thiết kế công trình đã được khởi động rồi. Phu nhân thật sự rất có lòng, Cha Mục cảm thấy chuyện này như hoang đường đến không thể tin nổi. Gương mặt ông ta cứng ngắc như tim đầy Botox, ngay cả khi mở miệng hỏi cũng cảm thấy khó khăn. Hứa Hân Đoá và Đồng Duyên sao? Một đứa con gái không có bối cảnh như nó, mà cũng đòi gả vào nhà họ Đồng. Luật sư mỉm cười bình thản. Phu nhân thích, Tổng Giám Đốc nhà họ Đồng sẽ đồng ý à? Tổng Giám Đốc rất yêu phu nhân. Cha Mục như bị sét đánh ngang tai. Từ trước đến nay ông ta vẫn nghe đồn rằng cặp vợ chồng nhà họ Đồng không hòa thuận. Vậy mà bây giờ lại nói Đồng Du Khải yêu Doãn Họa. Chỉ vì Doãn Họa thích, mà Đồng Du Khải lại dám bỏ qua thân phận, bối cảnh, để cho Hứa Hân Đoá làm con dâu nhà họ. Cha Mục cảm thấy vị luật sư này đang trêu chọc mình. Chuyện này sao có thể là thật? Thế nhưng, một luật sư cấp cao đàng hoàng đứng ở đây, đại diện nhà họ Đồng tới làm việc vì Hứa Hân Đoá, chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy Đồng gia thực sự coi trọng cô gái đó. Cha Mục còn đang ngẩn người, vị luật sư kia vẫn giữ nguyên nụ cười lịch thiệp, gương mặt có vài nếp nhăn do tuổi tác, nhưng vẫn toát ra vẻ chững chạc và điềm đạm. Tóc cắt gọn gàng, quần áo được là phẳng không một nếp gấp, áo sơ mi cài đến tận nút cổ, dáng vẻ nghiêm túc, gọn gàng như một người cấp quản lý của một phòng ban trọng yếu, chứ không phải loại tay chân tầm thường. Rồi ông ta chậm rãi lên tiếng, giọng điệu vẫn bình tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục tiên sinh, ông đã ký vào thỏa thuận. Kể từ nay về sau giữa ông và Hứa tiểu thư không còn bất kỳ liên hệ nào. Nếu sau này ông còn tiếp tục dây dưa, có thể sẽ khiến Đồng tiên sinh để ý, mà ngài ấy rất ghét những mối phiền phức kiểu này, sẽ ra tay thế nào, e rằng chúng tôi cũng không dám đoán trước. Câu nói này chẳng khác gì một lời cảnh cáo thẳng thừng. Luật sư cố tình nhắc tới việc Doãn Họa yêu thích Hứa Hân Đoá, còn Đồng Du Khải thì chiều chuộng vợ, chính là để đánh thẳng vào tâm lý của Cha Mục. Cho ông ta biết, đừng vọng tưởng gì nữa. Muốn nhúng tay vào, sẽ chỉ tự rước họa. Cha Mục gượng cười, giọng run run hỏi. Chỉ mấy sợi tóc thôi mà đã đoạn tuyệt. Con tôi sắp làm dâu nhà họ Đồng rồi. Luật sư nghe xong thì khẽ nhíu mày, ngữ khí mang theo vẻ khó hiểu và lạnh nhạt. Ý ông là gì? Ông và Hứa tiểu thư không có bất kỳ quan hệ nào. Hay là, ông nghĩ mình nên được lợi lộc gì đó từ việc Hứa tiểu thư gả vào nhà họ Đồng? Ông xem cô ấy là món hàng để trao đổi à? Lời nói ấy như sấm sét đánh thẳng vào đầu Cha Mục. Bởi vì trong lòng ông ta, Hứa Hân Đoá nếu chỉ là cô gái bị Đồng Duyên chơi chán, thì chẳng có chút giá trị nào. Nhưng nếu cô thực sự được cưới vào nhà họ Đồng, thì lập tức giá trị bốc lên trời cao. Từng chữ, từng câu của vị luật sư ấy đã phơi bày toàn bộ suy nghĩ thấp hèn và thực dụng trong lòng ông ta. Đó là sự thật mà chính ông ta cũng không dám đối diện. Nếu là trước kia, thì với cha Mục, việc buông bỏ Hứa Hân đó chẳng đáng để nhắc đến. Miễn là giữ được mối quan hệ với nhà họ Thẩm, vậy là đủ. Nhưng nếu là sau này, thì ông đã tự tay đánh mất một ngọn núi vàng, chỉ đổi lại một viên gạch đỏ vô giá trị. Giờ thì người ta không cho ông núi vàng nữa, vài sợi tóc liền kết thúc tất cả. Lồ âm ngực ông như có máu sộc lên, khí huyết đảo lộn, hô hấp trở nên khó khăn, đầu đau nhói. Tai vang lên một hồi, ong, như tiếng chuông đột nhiên nổ tung trong đầu, một khoảnh khắc thông suốt, nhưng lại đau đến mức muốn nổ tung cả lồ âm ngực. Hứa Hân đóa, cô gái mà sáng nay ông còn chẳng thèm để vào mắt, giờ phút này lại trở thành kẻ cao cao tại thượng, không tài nào với tới được nữa. Đùa gì thế này, cách chương.